Một cho tất cả, chương 21 nụ hôn khó hiểu, góc truyện audio.com. Một buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng được bắt đầu bằng một bữa sáng với trứng và canh kim chi, chị đã chuẩn bị cho cậu một chén cơm nóng hổi, những khoanh trứng vàng ươm bốc khói nghi ngút trông chị nhỏ bé trong chiếc áo của cậu, chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân trần dài gợi cảm. Chị ngồi đối diện với cậu, cắp cho cậu một miếng trứng ngon lành, lúc này đây trông chị thật giống một người vợ đang chăm chút cho chồng mình, nụ cười đẹp như thiên thần, ánh sáng từ cửa sổ hắt qua khung kính càng làm cho chị đẹp hơn, so với lớp trang điểm sắc sảo trên sàn diễn. Lúc này đây khi không trang điểm chị càng đẹp hơn, đôi gò má màu hồng phấn nhẹ nhàng hòa cùng vẻ đẹp đầy đặn của đôi môi, mái tóc hơi xoăn buông hờ hững trên đôi vai gầy đầy quyến rũ. Cậu mải mê nhìn nắm thiên thần của mình mà không biết rằng bát cơm của cậu đã đầy ắp thức ăn. Buồn à hát, sao cậu không ăn đi khi còn nóng chứ? Cậu nhìn xuống bát cơm ngon lành mà nâng muỗng lên, đưa một miếng cơm to vào miệng, cảm nhận vị ngọt của tinh bột tan trên đầu lưỡi và trôi xuống cổ họng. Đã lâu rồi cậu không ăn cơm, mùi vị của thứ hạt rắn ngần này thật kỳ lạ, một mùi vị của gia đình ấm nồng và thanh bình. Đưa muỗng thứ hai lên miệng, lần này kèm thêm một miếng trứng, vị thơm ngậy của cơm hòa cùng trứng rán bơ, nhẹ nhàng lạo xạo trong miệng rồi cũng nhẹ nhàng đi xuống dạ dày. Nhưng chỉ được hai miếng, bụng cậu bắt đầu đau và có cảm giác buồn nôn. Cậu nhìn sang chị, gương mặt chị vẫn đẹp như thế, vẫn háo hức chờ một lời khen từ cậu. Nhưng ngay lúc này đây, cậu cần nôn ra mọi thứ trước khi dạ dày lại chảy máu. Nhưng cậu không thể để chị biết về bệnh tình của mình, chị sẽ lo lắng và khổ sở hơn. Giá như thời gian có thể dừng lại lúc này để cậu có đủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh, bụng bắt đầu quặn lại, cảm giác nôn nao chao đảo xuất hiện. Cậu phải làm gì lúc này đây? Đinh, dong, chiếc chuông cửa đã cứu cậu cũng như người đứng ngoài cửa kia đã cứu cậu. Chị vội vàng chạy ra cửa, chưa đến 8 giờ sáng nên trong nhà cậu không có bất cứ người làm nào, đó là quy định, và cũng chính cái quy định đó đã cứu cậu lần này. Nhưng, có nhiều lúc những tình huống phát sinh làm cho mọi người phải cảm ơn nó, cũng có lúc khó xử vì nó, và cũng có lúc đau lòng vì nó. Ai biết được rằng sau cánh cửa kia, Min Che đang đứng đó, trên tay cầm cuốn tập, mặt mày hớn hở vì thành quả cả đêm hôm qua. Ai biết đâu được rằng Hee Kyung lại là người ra mở cửa, và cũng làm gì có ai ngờ được rằng chị đang mặc hờ hững chiếc áo rộng thùng thình của cậu cộng thêm chiếc quần sút không thể ngắn hơn. Tất cả những điều ai mà biết được đó đã tạo nên khung cảnh giờ khóc giờ cười khó xử và đau lòng như lúc này. Chị đưa đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn Min Che, ánh mắt tò mò nhưng không tránh khỏi sự dịu dàng trong đó. Cô bé hỏi ai vậy? Đôi mắt to tròn gấp bội của Min Che nhìn theo chị từ đầu đến chân, từ chân lại lên đầu. Min Che liếc vào trong, bàn thức ăn vẫn còn đang nó ngồi, Dụ Uôn vừa bước từ nhà vệ sinh ra. Em tìm Dụ Uôn à? Min Che không nhìn vào mặt chị, chỉ ngó vào trong mong rằng những điều cô đang nghĩ không phải là sự thật. Dụ Uôn nhìn ra phía cửa, chị đang mời ai đó vào nhà, bước gần về phía chiếc bình nước gần cửa, người mà vài phút trước cậu còn thầm cảm ơn giờ đang trước mặt cậu, người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu đến đây làm gì? Góc truyện audio.com. Mình đến để đưa cậu cuốn tập ghi chép bài của hai ngày qua, cậu xem đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình. Dụ Uôn nhận cuốn tập từ tay Min Che rồi quăng lên chiếc ghế sofa gần đó, ánh mắt lạnh nhạt đến cực độ. Cảm ơn, giờ cậu có thể về được rồi. Dụ Uôn ngồi xuống bàn ăn và không thèm liếc nhìn Min Che lấy một cái. Chị chạy lại phía Min Che đặt nhẹ tay lên vai cô bé, bàn tay gầy gò lạnh ngắt khiến cô bé thoáng giật mình. Sớm thế này chắc cô bé chưa ăn gì, chị nấu nhiều lắm, cô bé ăn cùng nhé. Chị nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô bé. Dụ Uôn không nói gì cũng không liếc nhìn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước, cái nhìn như muốn đuổi cổ Min Che ra khỏi căn nhà vậy. Thôi à, em sẽ ăn ở trường, chị và Dụ Uôn cứ ăn đi à, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Min Che toan tiến thẳng về phía cửa nhưng đã bị chị kéo lại và đẩy vào bàn ăn. Ngại gì chứ, bọn chị cũng chỉ mới bắt đầu ăn thôi, Dụ Uôn mới chỉ ăn được hai muỗng cơm thôi, em ngồi ăn cùng cho vui, đây là lần đầu chị được gặp bạn của Uôn đó. Chị vừa nói vừa đặt xuống trước mặt Min Che một bát cơm, Dụ Uôn vẫn không nói gì, chỉ nhẹ khuấy bát canh. Thôi ăn đi nào, chị nói nhẹ rồi gắp cho Min Che một miếng trứng cuộn to. Chị cũng không quên gắp cho Dụ Uôn một miếng trứng, nhưng chị đã sắt nhỏ ra để Dụ Uôn có thể đưa vừa miệng, ánh mắt vẫn trông chờ Dụ Uôn đưa muỗng cơm lên miệng. Sắc mặt Min Che thay đổi, có lẽ do ăn trứng, lúc nãy khi thấy Dụ Uôn bước ra từ phía nhà vệ sinh Min Che đã thấy có gì đó khác thường. Cô bé để ý từng nét mặt của cậu khi đưa muỗng cơm lên miệng, dù là những cử chỉ nhỏ nhất, nếu không để ý kỹ thì không thể thấy được cậu đau đớn như thế nào, có lẽ cậu không muốn cho chị biết. Càng lúc cô bé càng tò mò về chị mặc đồ của Dụ Uân và ở nhà của cậu vào sáng sớm, cử chỉ và hành động như thể là người yêu cào nhau. Càng lúc cô bé càng mơ hồ, khó hiểu. Dụ Uân bặm môi lại, hai lông mày khẽ nhíu lại, trán xuất hiện những giọt mồ hôi đau đớn, có lẽ đã đến cực điểm. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của chị chạy ra ngoài nghe điện thoại, nhưng ánh mắt không thôi nhìn về phía Dụ Uân, một ánh mắt hạnh phúc và trìu mến. Thỉnh thoảng lại ra hiệu cho Dụ Uân ăn đi. Một lúc sau chị bước vào, khoác lên mình chiếc áo khoác dài, hình như cũng là áo của cậu. Uân à hát, chị phải đi rồi, quản lý cậu chị đang đợi chị ở ngoài, hôm nay chị có sâu. Cậu ăn đi nhé, chị không quên đến bên cậu và hôn nhẹ lên má cậu. Một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu tất cả. Chị vẫy tay chào mần chê rồi vội vàng bước ra. Bóng chị khuất sau cánh cửa cũng là lúc Dụ Uân khuỵu xuống, không đủ thời gian chạy vào nhà vệ sinh, mọi thứ đều được nôn ra sàn nhà kể cả máu. Mìn chê hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Dụ Uân, máu từ miệng chảy dài xuống cằm thấm hồng cổ áo. Dụ Uân a hát, Dụ Uân a hát, cảm giác lo sợ lại ùa về như lần đầu nhìn thấy Dụ Uân như vậy, như hàng nghìn mũi kim đâm vào lồng ngực cậu co quặn lại trên nền đất lạnh. Im lặng, Dụ Uân a hát, tỉnh lại đi, với lấy lọ thuốc trên bàn, cô bé đưa vào miệng cậu, nhưng viên thuốc không trôi xuống, nước trôi ra ngoài, dòng nước chảy theo thuốc xuống áo. Mìn chê hoảng hốt lo sợ đỡ Dụ Uân dậy, một lần, hai lần, ba lần. Cô bé không thể nhấc nổi cậu bé dậy, cậu gầy thật nhưng đối với một cô nhóc nhỏ con như Min Chê thì đó cũng là một vấn đề lớn, hết lần này đến lần khác. Ngã rồi lại ngã, mồ hôi hòa cùng máu thấm ướt vai áo cô bé. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cô bé cũng đã đưa được cậu lên giường, chiếc áo trắng nhuốm màu lấm lem, cậu vẫn đang đau đớn, bàn tay bặm chặt vào tấm ga giường, bờ vây gầy run run. Chấm, cậu về đi, Dụ Uân nói thều thào khó khăn, cậu thấy đỡ hơn chưa? Bao giờ cậu khá hơn thì tôi sẽ đi. Không cần đâu, chú quản gia cũng sắp tới rồi. Bao giờ chú quản gia tới tôi sẽ đi. Cậu về đi, tôi không cần ai thương hại. Dụ Uân a hát, làm ơn, đi đi. Giọng nói yếu ớt đau đớn ấy càng khiến Min Chê đau lòng và hối hận hơn. Muốn chạm tới đôi ve un run ấy nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của đôi mắt ấy, muốn ôm chặt bờ vai ấy nhưng lại sợ bàn tay ấy đẩy mình ra. Min Dê lặng lẽ kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống, cô bé cố giữ một khoảng cách nhất định để Dụ Uân không cảm thấy khó chịu, cô bé chỉ muốn chắc chắn rằng Dụ Uân vẫn ổn. Xin lỗi cậu, sự im lặng đến đáng sợ, Dụ Uân nằm quay lưng về phía Min Chê, cái lưng gầy gò và đơn độc khiến Min Chê có cảm giác lẫn lộn, cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại sợ nó chạy mất, trái tim đau nhói nhưng lại có cảm giác tội lỗi. Chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn mà không biết nên buông hay nên nắm chặt lấy. Cảm xúc lẫn lộn khó hiểu. Cậu có cần thêm thuốc nước hay tôi nấu ít cháo cho cậu nhé? Min Dê cố gắng hỏi khi nhìn thấy Dụ Uân vẫn đang quặn mình trên giường, hai tay ôm lấy bụng. Không, tôi không cần gì cả, cậu làm ơn đi đi. Xin cậu, hãy để tôi ở đây cho đến khi chú quản gia tới, đừng đuổi tôi có được không? Thứ tôi có thể nhận được từ cậu, chỉ là lòng thương hại thôi sao? Min Chê chạy lại gần phía Dụ Uân khi thấy cậu rên lên khe khẽ, có lẽ tình trạng đã xấu hơn, cô cầm lấy lọ thuốc trên bàn và một cốc nước rồi khẽ nâng đầu Dụ Uân dậy. Uống thuốc nào Dụ Uân, cậu đẩy cô bé ra, và nằm xích về phía giữa giường. Tôi bảo cậu đi đi mà, cậu uống thuốc xong tôi sẽ đi. Dụ Uân với lấy những viên thuốc rơi trên tấm ga giường trắng rồi khó khăn đưa chúng vào miệng, không còn đủ hơi sức để cầm cốc nước lên, Dụ Uân với tay đấy cốc nước, chiếc cốc pha lê rơi xuống nền đất vỡ choang. Cậu gục xuống, Min Chê vội chạy tới. Đừng lại gần, cậu sẽ bị thương đó, đồ ngốc. Cô bé nhanh nhẹ với lấy cốc nước khác rồi trèo lên giường, đưa cốc nước vào miệng để Dụ Uân có thể uống được dễ dàng hơn. Nhưng lại một lần nữa cậu lại nôn ra tất cả, kể cả máu, cậu không thể tự uống những viên thuốc to như vậy, nó sẽ khiến cậu sặc và lại nôn ra. Min Chê không biết làm gì, cô đưa những viên thuốc lên miệng và cắn nát chúng ra, vị đắng tràn ngập vào miệng, khiến Min Chê thấy khó chịu, uống một ngầm nước nhỏ để những hạt thuốc tan dần. Tất cả đều xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức chính Dụ Uân còn không thể hiểu nổi Min Chê đang làm hành động gì, đôi môi bé nhỏ của cô bé giờ đang kề sát môi cậu, vị đắng của thuốc hòa quyện cùng vị ngọt đôi môi. Đúng, đó là cách duy nhất để cậu có thể uống được thuốc. Một cách tuy hơi mất vệ sinh nhưng khá hiệu quả. Toàn bộ đều khiến Min Chê và Dụ Uân cứng đơ, thuốc đã hoàn thành nhiệm vụ, nằm yên trong cổ họng Dụ Uân nhưng sao đôi môi vẫn dính lấy nhau không rời, cái này là từ một phía, Min Chê vẫn đang nhắm nghiền mắt không biết rằng cô bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vài giây sau, Min Chê giật mình nhận ra hành động vô duyên của mình, cô bé nhảy xuống giường mặt đỏ bừng bừng chạy ngay xuống bếp. Gocchuyenaudio.com Dù Uôn cũng ngạc nhiên không kém, phần vì thuốc đã ngấm vào thành dạ dày giúp cơn đau thuyên giảm, phần vì hành động khó hiểu của Min Jae khiến cậu chàng quên cả đau. Thuốc ngấm vào cơ thể khiến Dù Uôn ngủ ngon hơn. Còn 45 phút nữa chú quản gia mới tới, lục tủ lạnh của căn bếp rộng Min Jae bắt tay vào nấu cho Dù Uôn ít cháo, cô băm nhỏ khoai lang và trộn cùng ít gia vị, cô bé tỉ mỉ nấu một nồi cháo thật ngon, vị khá lạ và cũng khá ngon, có lẽ Dù Uôn sẽ ăn được. Tiến tới bên cạnh giường lúc cậu đã ngủ say, những giọt mồ hôi vẫn đọng trên gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, khẽ lay đi những giọt mồ hôi đó, Min Jae ngồi xuống ghế. Đến lúc này cô mới có cơ hội nhìn ngắm căn phòng của cậu, căn phòng mà cậu không cho phép ai đặt chân vào. Ngoài việc nội thất của căn phòng đều là màu trắng và pha lê da, điều khiến cô bé bị thu hút chính là chiếc đàn piano và những bức tranh trên tường. Chiếc đàn piano là thứ duy nhất không phải màu trắng trong căn phòng, một màu gỗ mục rất cổ, những phím đàn đã ngả màu theo thời gian, trên giá là một bản nhạc phổ cũng hằn rõ vết hằn của năm tháng. Những bức tranh trên tường cũng khá độc đáo, tất cả đều là tranh được in trên những tấm pha lê lớn nhỏ khác nhau, treo ở từng vị trí khác nhau, dường như đó đều là một bức tranh nhưng được phân làm nhiều phần khác nhau và được treo ở những vị trí đặc biệt khác nhau. Bức tranh có hình đôi mắt được treo ở đầu giường và đối diện với chiếc đàn, đôi môi được tách nhỏ thành ba bức tranh nhỏ treo trên tường gần ghế sofa, đôi tai được treo ở bức tường gần cửa ra vào, tất cả đều tạo nên một phong cách độc đáo rất đẹp và cũng rất sang trọng. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là bức ảnh của cậu và chị, trông hai người rất thân thiết, chị hơi ngả đầu về phía cậu, còn cậu thì vẫn vậy, vẫn cái gương mặt nhẹ nhàng và dịu dàng đấy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Kẹp dưới khung ảnh một mảnh giấy nhắn nhỏ, cô bé lặng lẽ bước ra khỏi tòa biệt thự tráng lệ, trong lòng đầy những câu hỏi là một trái tim khó hiểu. Cách chương.